Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ đông là học kỳ mới bắt đầu, đây là nửa năm cuối cùng trong cuộc đời học sinh cấp 3 của Trúc Phồn Tinh. Cô đã sớm đưa ra quyết định, bất kể thi đại học kết quả thế nào, cũng sẽ chọn một trường để học đại học. Cho dù thi trượt cả đại học A, thì cũng sẽ đăng ký các trường đại học khác ở tiền đường, không có khả năng thi lại. Sáng thứ hai đầu tháng 3, trường cấp 3 tiền đường tổ chức lễ trưởng thành và lễ tuyên thệ 100 ngày cho học sinh tốt nghiệp. Học sinh lớp 12 tập trung tại sân thể dục, nghe hiệu trưởng phát biểu. Dưới sự dẫn dắt của đại diện học sinh tốt nghiệp, tất cả mọi người giơ tay phải lên, nắm chặt tay bên tai. Nhân danh tuổi trẻ tôi xin tuyên thệ, 100 ngày sau, nhất định sẽ phấn đấu vì ước mơ. Trúc Phồn Tinh đọc những lời đó mà trong lòng rất bình tĩnh, không thấy xúc động mạnh mẽ giống như các bạn học xung quanh, luôn cảm thấy những từ ngữ như ước mơ, chấm, phấn đấu, chấm, tương lai, chấm, không để lại tiếc nuối, rất mơ hồ, có rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt thì thực ra rất đơn giản, cái gọi là hối hận và không cam lòng chỉ là xiềng xích tự mình trói buộc mình mà thôi. Trải qua việc cha mẹ đột ngột qua đời, trải nghiệm sự ấm áp của tình người, cũng chứng kiến sự lạnh nhạt của lòng người, Trúc Phồn Tinh bây giờ không còn nhiều hoài bão, chỉ muốn nuôi nấng hai em trai khôn lớn, cả nhà sống bình an, khỏe mạnh. Là một người tốt, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc phù hợp, có thể nuôi sống bản thân là được, học đại học ở đâu cũng như nhau. Sau lễ tuyên thệ, mọi người xếp hàng trở về lớp học. Trúc Phồn Tinh là cán bộ môn tiếng Anh của lớp mới. Sau khi thu vở bài tập của các bạn, nhân lúc chưa vào giờ học, cô ôm một chồng vở chạy đến văn phòng nộp bài. Vừa chạy đến cửa văn phòng, bên trong có một người đi ra, không mặc đồng phục học sinh. Trúc Phồn Tinh chạy vội, không kịp phanh lại, đụng phải người đó, vở bài tập rơi gần hết. Cô không ngẩng đầu lên, liên tục nói, em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy, rồi ngồi xổm xuống nhặt vở. Người đó cũng ngồi xổm xuống, giúp cô nhặt, nhìn thấy hai bàn tay ấy, tim Trúc Phồn Tinh đập nhanh hơn, từ từ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Ôn Minh Viễn sau cặp kính. Đã nửa năm không gặp, cô và anh hầu như không liên lạc. Trúc Phồn Tinh chỉ có thể biết được tình hình của anh qua không gian QQ. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, Ôn Minh Viễn vẫn ở Bắc Kinh, trở về tiền đường vào đầu tháng 1. Anh một mình đi du lịch Tây An, xem đội quân đất Nung, tham quan bảo tàng lịch sử Thiểm Tây. Tháng 2 nghỉ đông, anh lại cùng bố mẹ, ông bà đến Tam Á, trải qua một mùa đông ấm áp. Cô cứ tưởng đến lễ tốt nghiệp anh mới về. Sao cậu lại đến đây? Trúc Phồn Tinh thu dọn vở xong, ôm trong lòng đứng dậy, hỏi. Đến tham dự lễ trưởng thành sao? Ừ, Ôn Minh Viễn đẩy kính, nói. Mình không mặc đồng phục học sinh, thầy bảo mình đừng đứng trong hàng, nói chụp ảnh toàn cảnh sẽ không đẹp. Vừa nãy, mình đứng ở phía sau cùng với cô Triệu. Ồ, Trúc Phồn Tinh hỏi. Lát nữa, cậu còn học sao? Ôn Minh Viễn lắc đầu. Mình chỉ đến thăm các cậu thôi, xem các cậu vất vả thế nào, để ca, CSTH. CS các cậu một chút, Trúc Phồn Tinh cười, cậu thật phiền phức, Ôn Minh Viễn cũng cười theo, cậu đi nộp vở trước đi, sắp vào giờ học rồi. Ừ, Trúc Phồn Tinh vội vàng chạy vào văn phòng, nộp vở bài tập cho giáo viên tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chạy ra, Ôn Minh Viễn vẫn đang đợi cô ở hành lang. Nhưng chuông vào học cũng đã vang lên. Vừa mới gặp mặt lại phải chia tay, trong lòng Trúc Phồn Tinh không nỡ, hỏi. Cậu phải đi rồi sao? Ôn Minh Viễn đứng đó, nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không, gật đầu. Tiếp theo, cậu còn đi du lịch nữa không? Ừ, mình định tháng 5 đi Tây Tạng một chuyến. Tây Tạng, xa vậy sao? Trúc Phồn Tinh nói, cậu đi một mình à, có an toàn không? Ôn Minh Viễn cười lắc đầu, không phải đi một mình. Bố mẹ mình cũng nghĩ giống cậu, cũng thấy mình đi một mình không an toàn, nên đã gọi cậu mình đi cùng. Yên tâm đi, cậu mình thường xuyên đi du lịch, rất có kinh nghiệm. Ồ, vậy thì tốt. Trúc Phồn Tinh hỏi, vậy trước tháng 5 thì sao? Cậu còn đến Bắc Kinh nữa không? Không đến nữa, hè có thể sẽ có một số hoạt động, còn lại thì đợi đến khi khai giảng. Ôn Minh Viễn sờ mũi, hỏi, sao cậu lại quan tâm đến lịch trình của mình vậy? Không có, Trúc Phồn Tinh nhanh chóng phủ nhận, mình chỉ tò mò thôi, tò mò học sinh được tuyển thẳng cả năm nay sẽ làm gì. Cũng không có gì to tát, chỉ là sống qua ngày thôi. Ôn Minh Viễn chỉ vào hành lang không bóng người. Đã vào giờ học rồi, cậu không về lớp sao? Về chứ, Trúc Phồn Tinh nắm lấy vạt áo đồng phục, nói. Vậy mình đi đây, tạm biệt. Tạm biệt, Ôn Minh Viễn nói. Trúc Phồn Tinh quay người bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa chạy. Thầm nghĩ nếu không chạy nhanh, nước mắt sẽ rơi xuống mất. Phía sau vang lên tiếng bước chân khác, Ôn Minh Viễn lại đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô, khiến Trúc Phồn Tinh phải quay người lại đối diện với anh. Chàng trai cao lớn ánh mắt sáng rực, ngực phập phồng, hỏi. Thật sự không đến Bắc Kinh sao? Trúc Phồn Tinh khóe mắt ngấn lệ nhìn anh, lắc đầu kiên quyết. Ôn Minh Viễn nói, mình đã hỏi cô Triệu rồi, cô ấy nói bây giờ thành tích của cậu rất ổn định, thi thử đều đạt 720, 730 điểm. Cậu hoàn toàn có thể thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Mình đã nói lý do rồi. Trúc Phồn Tinh nói, mình không bỏ được hai em trai. Cho dù mình đến Bắc Kinh, trong lòng cũng sẽ rất bất an. Lòng dạ bất an thì làm gì cũng không tốt. Mình không muốn sống những ngày tháng lo lắng đề phòng. Mình chỉ muốn bình yên ở bên cạnh chúng. Đây là hoàn cảnh khách quan của gia đình mình. Không phải hô khẩu hiệu là có thể giải quyết được. 4 năm đấy, Ôn Minh Viễn. Mình không thể vì cậu mà bỏ rơi chúng. Không phải vì mình, Ôn Minh Viễn nói, là vì tương lai của cậu. Trúc Phồn Tinh nghe xong bật cười. Cậu nói vậy, không học Thanh Hoa Bắc Đại thì không có tương lai sao? Ôn Minh Viễn nói, trường đại học đầu tiên rất quan trọng. Cậu nên biết rằng, có thể học Thanh Hoa Bắc Đại mà không đi học, sau này cậu sẽ hối hận. Mình sẽ không hối hận. Trúc Phồn Tinh nói, Ôn Minh Viễn, mình biết cậu đang lo lắng cho mình. Nhưng cậu hơi cố chấp rồi, mình thực sự sẽ không hối hận, thực sự sẽ không. Ôn Minh Viễn nói lớn, đây là cuộc đời của cậu, Trúc Phồn Tinh, chuyện này liên quan đến tương lai của cậu, cậu đang đùa giỡn với tương lai của mình. Cậu đừng vội nói với mình về tương lai, cậu phải biết một điều, chỉ một điều thôi. Trúc Phồn Tinh nhìn vào mắt Ôn Minh Viễn, giơ ngón trỏ lên, lại ôm ngực, nói. Mình có thể có được như ngày hôm nay. Là nhờ công lao của hai em trai mình. Khi mình đau khổ nhất, bất lực nhất, cô đơn nhất, là hai đứa nó ở bên cạnh mình, chăm sóc mình, mới khiến mình có thể thực sự thoát khỏi khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là Trần Niệm An, nếu không có nó, mình không thể tưởng tượng nổi 3 năm nay mình sẽ sống như thế nào. Không nói đến những chuyện khác, có một điều mình có thể khẳng định, nếu không có nó, bây giờ mình hoàn toàn không thể thi được 700 điểm. Ôn Minh Viễn, cậu nói quá rồi. Cậu thi được hơn 700 điểm là do thực lực của cậu, liên quan gì đến Trần Niệm An? Đương nhiên có liên quan, nếu không có nó, cả Mãn Bảo nữa, tinh thần mình đã sớm suy sụp rồi. Trúc Phồn Tinh bật khóc, bây giờ mình sắp trưởng thành rồi, mình đã thoát ra rồi, có thể làm chủ cuộc sống của mình rồi, mình quả thực có thể bay cao bay xa. Nhưng hai đứa nó vẫn chưa lớn. Mình không thể bỏ rơi chúng. Cậu nói mình ngu ngốc cũng được. Bảo thủ cũng được. Nói mình thế nào cũng được. Dù sao mình sẽ không làm chuyện vong ân bội nghĩa. Không ai ép mình. Là tự mình đưa chúng về nhà. Mình nhất định phải chịu trách nhiệm với chúng đến cùng. Một chàng dài như súng liên thanh. Ôn Minh Viễn nghe mà choáng váng. Trong mắt anh. Rõ ràng là Trúc Phồn Tinh có ơn với Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Sao đến miệng Trúc Phồn Tinh lại thành Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương có ơn với cô rồi? Hai cậu bé đó có đức hạnh gì mà lại có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của một cô gái? Ôn Minh Viễn im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, nói. Mình hiểu rồi, mình hiểu ý cậu rồi. Trúc Phồn Tinh cũng bình tĩnh hơn một chút, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nói. Xin lỗi, cậu không cần xin lỗi mình, là mình, quá đề cao mình thôi. Ôn Minh Viễn nói. Mình biết cậu không còn cách nào khác, mình không nên ép cậu. Trúc Phồn Tinh hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười. Thực ra Đại học A cũng khá tốt, không kém Thanh Hoa Bắc Đại bao nhiêu. Hơn nữa mình còn có thể tùy ý chọn ngành, thoải mái lắm, đúng không? Ừ, Ôn Minh Viễn nói, dù thế nào, mình vẫn hy vọng cậu có thể cố gắng hết sức trong kỳ thi đại học, đừng vì chuyện nguyện vọng mà cố tình làm sai vài câu. Mình bị điên à? Sao mình lại ngốc như vậy? Trúc Phồn Tinh trợn to mắt. Cậu tưởng đang quay phim hay viết tiểu thuyết à? Mình chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Còn muốn thi thủ khoa nữa cơ. Có thể đeo hoa đỏ lên báo, ra oai một phen. Ôn Minh Viễn cười, nụ cười có chút chua xót. Vậy thì tốt, mình phải đi rồi, cậu cũng về lớp đi, trễ lắm rồi, cẩn thận bị giáo viên mắng. Ừ, Trúc Phồn Tinh nói, cậu đi đi, tạm biệt. Ôn Minh Viễn nói, tạm biệt, cố lên, mình sẽ cố gắng, lần này, không còn ai níu kéo nữa. Hai người chia tay ở hành lang, một người xuống lầu về nhà, một người đến lớp học. Trúc Phồn Tinh không quá buồn, trong lòng thậm chí còn có một cảm giác thoải mái sau khi chốt bầu tâm sự. Cô đã nói hết những lời muốn nói với Ôn Minh Viễn, hy vọng anh có thể hiểu quyết định của cô, đừng suy đoán xem cô có hối hận hay không. Khi cách giải quyết vấn đề chỉ có một con đường duy nhất, làm sao có thể hối hận chứ? Cả hai người đều rất thông minh, lại rất lý trí, ngầm hiểu nhau đều không đề cập đến phương án yêu xa, vì điều đó càng không thực tế. Ôn Minh Viễn vào Thanh Hoa chắc chắn sẽ rất bận rộn. Sau khi tốt nghiệp đại học có thể sẽ tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ tại trường, hoặc đi du học, rất nhiều năm sẽ không về tiền đường. Trúc Phồn Tinh cũng không nhàn nhã gì, ngoài việc học hành tốt, cô còn phải nghĩ cách làm thêm kiếm tiền. Tiền tiết kiệm trong nhà chỉ có bấy nhiêu, sau này Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương còn phải học đại học, học phí, sinh hoạt phí, chi tiêu gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là trách nhiệm mà Trúc Phồn Tinh tự nguyện gánh vác. Một năm chỉ có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Yêu đương như vậy, thôi thì đừng yêu nữa. Khi quá trình ôn tập bước vào hai tháng cuối cùng, người căng thẳng nhất trong nhà lại là Trần Niệm An. Các học sinh lớp 12 khác sau khi về nhà được cha mẹ yêu chiều, cơm bưng nước rót, không cần làm bất cứ việc nhà nào. Trúc Phồn Tinh không cha không mẹ, lại được hưởng thụ tất cả như thường. Cuối tuần về nhà được Trần Niệm An cung phụng như Phật bà, muốn ăn gì cứ nói. Ngay cả trái cây cũng được rửa sạch gọt vỏ cắt miếng, đặt sẵn nĩa đưa đến tận tay. Trần Niệm An, chị đã nói rồi, quy, nl, t và áo ngực của chị tự chị giặt. Sao em lại giặt mất rồi? Nhưng chị đâu có giặt. Hôm qua chị mệt quá, định sáng nay dậy rồi giặt. Quần áo mặc sát người kiểu này, tốt nhất là không nên để qua đêm. Hôm qua em tắm xong tiện tay giặt luôn cho chị. Đó là quy, nl. Tê của chị đấy, ôi dào, chị đừng bận tâm chuyện nhỏ nhặt này nữa. Yên tâm đi, em giặt rất sạch, đều giặt tay cả. Trúc Phồn Tinh, cậu thiếu niên không một lời phàn nàn quán xuyến mọi việc nhà, còn không cho Mãn Bảo làm phiền chị gái ôn tập. Cậu ngày càng đảm đang, mua một hộp dụng cụ từ Tao Bao, đồ đạc gì trong nhà hỏng, đều học cách tự sửa chữa, không cần phải tìm ông Lưu, chú giả giúp đỡ như hai năm trước nữa. Trong nhà thường xuyên xuất hiện những đoạn đối thoại như thế này. Trần Niệm An, bóng đèn trong nhà vệ sinh không sáng nữa. Ồ, để em xem. Hình như hỏng rồi. Chị, em ra ngoài mua bóng đèn. Chị đừng động vào nó, đợi em về thay. Trần Niệm An, vòi nước này hình như bị dò nước. Để em xem, hơi lỏng rồi. Không sao, em đến cửa hàng kim khí mua vòi mới, thay cái là được. Anh ơi, có dán, đâu, Mãn Bảo. Em nhỏ tiếng thôi, đừng ảnh hưởng đến chị gái ôn tập. Tránh ra, để anh đập chết nó. Hổ con, mưa giông rồi, chị đang ở bến xe, không về được. Em mau đến đón chị. Chị đứng yên đó, chú mưa dưới mái hiên, em đến ngay. Mưa như chút nước, Trúc Phồn Tinh co rúm cổ chú mưa ở trạm xe buýt. Không lâu sau, cô nhìn thấy một bóng dáng cao ráo cầm ô sải bước đi tới. Trần Niệm An đã cao 1m8. Nhưng cân nặng chỉ có 60kg. Người cao gầy, vai rộng, nhưng ngực lại rất mỏng, cởi áo ra còn có thể nhìn thấy hai hàng xương sườn. Cậu cầm một cái túi trên tay, chạy đến bên cạnh Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh nhìn cậu, thấy cậu chuẩn bị rất kỹ càng, quần dài sắn qua đầu gối, chân đi dép lê, để lội nước cho dễ. Nào, đưa cặp cho em. Trần Niệm An cất ô, nhận lấy chiếc cặp nặng trĩu của Trúc Phồn Tinh. Bọc một chiếc túi ni lông lớn, nhanh nhẹn vác lên vai, lại lấy từ trong túi ra một đôi ủng cao cổ đưa cho cô. Chị thay vào đi, Trúc Phồn Tinh nói, không cần thay giày đâu nhỉ, phiền phức lắm, không phiền phức đâu, chị đi giày thể thao, trên đường về toàn vũng nước, giày rất dễ bị ướt, ướt chân sẽ khó chịu, lỡ như bị nấm chân, hoặc bị cảm. Được rồi, chị thay, Trúc Phồn Tinh nghe đến chai cả tai. Hổ con, em lắm lời quá. Trần Niệm An tức giận trừng mắt nhìn cô. em đến đưa ô cho chị cũng không thấy phiền, chị còn chê em lắm lời. Trúc Phồn Tinh lén cười, trêu chọc hổ con là vui nhất. Ghế dài ở trạm xe buýt toàn nước, không thể ngồi, Trúc Phồn Tinh phải đứng thay giày. Lúc đầu, cô vịn một tay vào vai Trần Niệm An, cậu thấy cô cúi người cởi dây giày hơi khó khăn, liền ngồi xổm xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đứng yên đó, để em thay cho chị, nhấc chân trái lên trước. Trúc Phồn Tinh, rốt cuộc ai là chị, ai là em? Khoảnh khắc này, cô thực sự có chút nghi ngờ. Thay ủng xong, Trần Niệm An bỏ giày thể thao của Trúc Phồn Tinh vào túi ni lông, buộc chặt lại cầm trên tay, cuối cùng mới đưa chiếc ô còn lại cho cô. Đi thôi, về nhà, Mãn Bảo còn đang đợi ở nhà. Ừ, Trúc Phồn Tinh mở ô, sóng vai cùng cậu chạy vào màn mưa. Cô không mang gì cả, Trần Niệm An đeo cặp cho cô, xách giày cho cô, khi qua đường còn phải gọi cô. Đèn xanh rồi, chị ơi, nhanh lên nhanh lên. Trúc Phồn Tinh chạy theo cậu, lúc này mới cảm nhận được lợi ích của ủng cao cổ, dẫm lên vũng nước cũng không cần lo lắng. Hai người cuối cùng cũng về đến nhà giữa mưa to gió lớn. Vừa bước vào cửa đơn nguyên, cửa nhà 102 đã mở ra, Trúc Mãn Thương đứng ở cửa lớn tiếng gọi. Chị về rồi, em chuẩn bị dép lê cho chị này. Trúc Phồn Tinh nở nụ cười, vào nhà thay giày. Cảm ơn em nhé Mãn Bảo, hôm qua sinh nhật em có ăn bánh kem không? Có à, Trúc Mãn Thương nói. Chị, trong tủ lạnh còn một miếng bánh kem, để dành cho chị đấy. Wow, tuyệt quá, lấy ra nhanh lên, chị đang đói bụng đây. Rửa tay trước đã, đừng lười biếng. Trần Niệm An nhìn cô, em đi lấy cho chị. Hôm nay là thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012. Hôm qua, Trúc Mãn Thương vừa tròn 8 tuổi, còn 20 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cách trương.